yêu thầm chị họ, chương 34, góc truyện audio.com. Mình uống cầm chừng, mai còn đi học nữa nên vẫn còn rất tỉnh táo. Chị Diễm chỉ thỉnh thoảng nhấp môi tí rồi thôi. Vậy mà mặt cũng đỏ hây hây. Nhìn yêu dễ sợ, con gái khi có chút men vào thật quyến rũ. Ngồi cạnh chị mà người mình nóng hừng hực. Muốn hôn chị quá, riêng em Nguyên mặt mày vẫn bình thường. Từ lúc vào đến giờ em uống chắc chỉ ít hơn mình vài ly. Vậy mà như không có chuyện gì. Đồ khá thật, ngồi thêm gần nửa tiếng. Mình và chị định về trước thì chị hai đi lại. Về sớm vậy, ở chơi chút nữa đi. Mới 9 giờ, thôi, ăn uống xong rồi thì về. Ở lại đây làm gì? Mình nhăn mặt nói nhỏ, ở chơi. Mà mày lên hát 1-2 bài gì đi rồi hãy về. Chị hai nhắc lại đề nghị khi nãy. Toàn mấy ông xỉn lên nhảy nhót. Hát gì không biết, mình nhìn lên sân khấu. Có một ông đang hát bài. 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Cạnh bên là một tiểu đoàn múa minh họa quay cuồng. Nhảy loạn lên, thấy là ngán lòi mắt ra rồi. Cứ lên đi, thấy mày lạ, mấy ổng tự xuống hà. Chị hai khuyến khích, thật ra, hát với nhau kiểu này mình hát suốt rồi. Cứ lên sân khấu là hát thôi. Chẳng thấy ngại gì cả. Giọng ca cũng không đến nỗi quá tệ để tra tấn người khác. Bình thường đi đám cưới, CF nhạc sống cũng hay lên hát để giật le với mấy em gái he he. Nhưng giờ có chị rồi, chẳng còn máu thể hiện nữa. Với lại, nhìn mấy ông say xỉn trên đó mình ngoài quá tê lên hát tặng. Mọi người đi, đang ngần ngừ, chị Diễm bỗng kéo áo mình nói. Mình biết chị định kêu hát tặng chị, nhưng đông người nên vờ nói vậy. Hát bài gì đây, gì chứ chị yêu đã lên tiếng. Vực sâu núi cao cũng đi chứ đừng nói hát một vài bài. Bài gì cũng được, lựa bài nào êm êm hay hay như mấy bài kia đó. Chị hấp háy mắt, biết hát bài gì nhỉ? Karaoke thì dễ, còn hát nhạc sống kiểu này. Đâu được mấy bài thuộc lời. Hát bài, quên, đi, em Nguyên chợt nói. Hả, mình buột miệng hỏi lại. Bài, quên, của Nu đó, thuộc không? Em Nguyên chống cằm nhìn mình. Thuộc, mình gật đầu như cái máy. Gì chứ mấy bài hát của Nu mình khá thích nghe, nên thuộc không ít, bài này cũng hay hát khi đi karaoke. Ừ, vậy hát bài đó đi. Hát hay có thưởng, em Nguyên cười nói, nụ cười rất bình thường mà sao mình tự dưng nổi gai ốc. Vậy, mình nhìn qua chị Diễm, dù sao cũng định hát tặng chị chứ đâu phải em Nguyên. Ừm, bài đó hay, tê hát đi, chị Diễm cười gật đầu. Đúng là bài này em Nguyên yêu cầu, nhưng nội dung và giai điệu cũng êm ái dễ nghe. Hợp gu của chị hai săng sái chạy lại sân khấu đăng ký dùm mình. Chắc chủ sĩ nên được ưu tiên, mấy ông kia vừa hát xong thì đến ngay lượt của mình. Ưỡn ngực đi lên trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mấy người cùng bàn. Mấy bác nhà công chả biết chơi bài này, đòi quất theo điệu đen ình hát, giọng mình lại nhỏ. Hơn nữa nhạc êm mà chơi kiểu đen thì hát làm sao được. Nên thôi, quyết định mở nhạc karaoke bài này có sẵn trong cây đàn organ ình hát. Nhạc lên thì chơi thôi. Khán giả là củ khoai. Mình giống khí thế, cũng múa may quay cuồng như ai. Khi hát thỉnh thoảng mình nhìn về phía chị, mặt chị tươi rói, vỗ tay liên tục khích lệ cả nhà. Mình càng hưng phấn gào thét hơn, có bao nhiêu nội lực bung hết luôn. Hỏng thanh quản cũng mặc, máu rồi, hát xong nửa bài, em Nguyên bỗng cầm 2 ly bia chạy lên sân khấu, ép mình uống với em, đang máu, mình với em chơi 100, luôn, hơi bia sộc tứ tung trong người, mà chẳng sao, có bia vào hát càng khỏe, tưởng đây hả, mình cạn ly rồi hỏi, không phải, hát được đó, làm tiếp đi, em Nguyên cười cười, rồi cầm ly bia chạy về chỗ ngồi. Chị Diễm do tính tình nhút nhát, ngại chỗ đông người nên không dám lên. Mình đứng hát nốt nửa bài còn lại, rồi về bàn, có mấy chú kêu hát tiếp mà thôi. Tự biết khả năng của mình, làm quả ăn dép vào mặt thì khổ, hay hem. Vừa ngồi xuống, mình ghé tai chị hỏi nhỏ, hay, sao tê không hát nữa? Chị cười, thôi, để người khác hát nữa chứ. một bài tặng chị đủ rồi. Muốn nghe về nhà em hát cho chị nghe mệt luôn hè hè. Nhớ nhen, mai hát đó. Ờ, mà có thưởng không, tê muốn thưởng gì? Hát một bài, hôn một cái, chấm chấm, hứ, không chịu, x, chứ sao, hát một bài, hôn 10 cái đi hi hi. X, chị Diễm nay biết giở trò hư với mình nữa. Nghe mà máu nóng dâng trào, thèm kéo chị về ngay. Không ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Đang cười hí hí, mình vô tình ngó lên thấy em Nguyên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Không lẽ ẻm nghi ngờ gì rồi? Mình hơi lo nên làm như không có gì. Cầm chén chè lên ăn, hạn chế nói chuyện với chị. Mất công ẻm phát hiện thì phiền to. Chấm, nè, em Nguyên cầm chai bia rót đầy ly mình. Không uống nữa, mai còn đi học. Mình nhăn mặt, phải con trai không vậy? Nguyên mời mà từ chối à? Ẻm khích mình, ờ, gay chứ ai nói con trai đâu. Gì chứ khích mình thì xưa rồi. Không uống là không uống. Muốn nói gì nói. Thấy không khí có phần hơi căng thẳng. Anh Quân cầm ly bia lên. Nói, thôi, để anh uống với Nguyên hén. Không được, em sẽ uống với anh sau. Giờ uống với Tê đã. Em Nguyên cầm ly, đá lanh canh vào ly bia của mình. Thật chả hiểu gì luôn. Mắc gì cứ ép mình uống. Định chơi mình hay sao ấy. Uống trả nợ đi, mời mà không nể mặt hả. Ẻm cười cười, nợ quái gì mà trả. Nhậu xỉn rồi lú lẫn à. Thấy ẻm mời hoài cũng kỳ. Mình không nỡ làm ẻm bẽ mặt. Đành cầm ly bia lên, 100, đó. Ẻm nói, ừ, mình uống cạn ly. Thật ra nãy giờ chưa thấm tháp vào đâu. Tại không thích uống thôi. Lúc này bàn mình cũng về gần hết. Chỉ còn anh Quân ngồi lại. Được một lúc, em Nguyên lại rót đầy ly mình. Mời tiếp, mình bực lắm rồi. Nhất định không uống là không uống. Ẻm ép một hồi không được. Cười cười cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Rồi mình nhận được một tin nhắn. Không muốn Nguyên nói ra thì uống đi. Tin của em Nguyên rất đơn giản. Nhưng làm mình toát mồ hôi hột. Đầu mình xoay như trong chóng. Chẳng biết ẻm muốn ám chỉ chuyện gì. Chuyện của mình và chị Diễm. Có phải mình đã quá nhạy cảm. Có tích nên nhúc nhích khi bị ẻm hù dọa vu vơ. Không gian xung quanh ồn ào quá. Mình không thể nghĩ được gì ra hồn. Em Nguyên thì cứ nhìn mình cười đều. Xôi gan thật, uống đi tê, ẻm đá ly vào ly mình. Mình ngồi trừng mắt nhìn em Nguyên. Bực lắm, thèm cầm ly bia tạt vào mặt cho ẻm tỉnh người ra. Đừng làm chuyện vớ vẩn nữa. Nhưng cố kìm lại, giờ mà nổi nóng thì có mà chết. Em Nguyên tính khí mưa nắng thất thường. Lúc này lại đang có men bia. Mặc dù nhìn ẻm còn rất tỉnh táo. Nhưng sao biết được ẻm có say hay chưa? Mình không dám thử, rủi ẻm điên lên rồi nói ra chuyện mình và chị ngay tại chỗ này. Thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với bọn mình nữa. Mình bấm bụng cầm ly lên, cụng mạnh vào ly ẻm rồi uống. Cứ thế, hết ly này lại đến ly khác, mình chẳng nhớ nổi uống bao nhiêu ly nữa. Em Nguyên tửu lượng rất mạnh, nốc bia cứ như uống nước lã. Cũng may khi trước mình hay đàn đúm bạn bè, nên vẫn cố theo được. Tiếp đi, ẻm lại rót đầy ly. Thôi, hai người đừng uống nữa. Say hết rồi, chị Diễm thấy uống nhiều quá. Bắt đầu cản không ỉnh uống tiếp. Diễm nói đúng đó Nguyên. Đừng uống nữa, con gái uống nhiều không tốt đâu. Anh Quân nãy giờ vẫn nhìn mình và em Nguyên bằng ánh mắt khó hiểu. Cũng lên tiếng khuyên can. Uống đi, lâu lâu vui mà, có gì đâu chị. Em Nguyên phớt lờ anh Quân. Kêu mình uống tiếp, một mặt quay sang trấn an chị Diễm. Thôi đủ rồi, mai tê học nữa. Mình lắc đầu, người cũng lâng lâng rồi. Nhiều đó thấm tháp gì. Nhìn mặt tê còn tỉnh mà. Em Nguyên cười, nhưng mắt lại nhìn mình vẻ uy hiếp. Ly cuối đó, không uống nữa đâu à, mình trừng mắt. Nổi điên rồi, ẻm mà ép nữa chả biết mình sẽ làm gì. Chịu đựng hết nổi rồi. Ừm, ly cuối, mà khoan đã, gì, uống vầy không đã, cụng chai đi. Nói rồi em Nguyên cầm hai chai Ken Khui ra. Đưa mình một chai, uống không đá, mình ngớ người, ừ, hết chai này thì thôi. Ẻm nhướng mắt, mặt đầy sự khiêu khích. Được rồi, thích thì chiều, xem đứa nào chết. Mình cầm chai bia đá cộp vào chai ẻm, rồi tu ừng ực, uống không đá khó nuốt kinh. Ráng lắm, làm mấy hơi mới hết chai. Mình thở phì phò nhìn sang, em Nguyên đã uống hết trước mình rồi. Mặt ẻm vẫn chưa đổi sắc, làn da chỉ hơi nhợt nhạt một chút, tê uống cũng gớm thật. Ẻm cười hi hi, mình không nói gì, dù chị ra về, em Nguyên cũng không buông tha. Đi về theo, chạy trên đường, mình không thèm nói chuyện với ẻm tiếng nào. Muốn nói với chị lại không tiện, nên cứ thế im lặng về đến nhà. Bia bây giờ mới ngấm, mình hơi choáng nằm ngay ghế salon xem tivi. Em Nguyên cũng ngồi lại, chẳng chịu lên phòng, mặt ẻm vẫn tỉnh bơ. Chả thấy mệt mỏi gì, tê uống nước chanh đi. Dã bia rượu tốt lắm. Chị lo lắng pha ly nước chanh nóng không đường ỉnh uống. Ủa, sao có một ly vậy? Phần em đâu? Em Nguyên hỏi, Nguyên có xỉn đâu mà đòi. Thiệt tình không biết hai người sao luôn. Tự nhiên ép nhau uống dữ vậy. Chị cười, nhưng nhìn mặt có nét không vui. Hình như cũng hơi giận em Nguyên vì ép mình. Đâu có sao, vui nên uống chút thôi. Em Nguyên thản nhiên, vui hén tê ẻm đá chân mình. Ừ, vui lắm, mình hầm hừ, rồi bỏ lên phòng, tê ngủ sớm đi nhen cho khỏe, mai học nữa. Chị nói với theo, ừm, em biết rồi, mình lên phòng nằm một chút thì đỡ mệt, cũng nhờ ly chanh của chị, nhưng giờ đầu lại đau. Không phải vì say, mà vì tin nhắn của em Nguyên khi nãy. Trung thu đến rồi, đầu tiên xin được gửi lời chúc vui vẻ đến các bé, con em của những ai đang xem chuyện này nhé. Với mình, Trung thu cũng chả khác ngày thường là bao. Qua rồi những ngày bé thơ tay vác lồng đèn, tay cầm miếng bánh chạy khắp làng khắp xóm. Dường như càng lớn mình càng trở nên vô cảm với những lễ hội truyền thống. Có lẽ nhiều người cũng có cùng cảm giác như mình. Mọi năm, đến Trung thu mình lại đi chơi cùng cô gái nào đó. Cũng có năm đi với Thanh Sida. Nói chung là có ra đường, nhưng đi chơi cho có phong trào vậy thôi. Năm nay lại khác, đây là dịp Trung thu đầu tiên mình được đón cùng chị. Cảm thấy cực kỳ náo nức, như được nhỏ lại để nhìn lên cung trăng mơ ước một ngày được bay lên đó đá đít chú cuội. Sánh vai cùng chị Hằng, từ chiều chị và em Nguyên đã rộn ràng chuẩn bị quần áo. Đầu tóc, đêm nay, em Nguyên lại bám theo như mọi hôm. Mình chịu thua, tin nhắn hôm trước ẻm gửi ình vẫn còn nguyên trong máy. Đến giờ vẫn đang ám ảnh mình rất nhiều. Tình hình khi đó căng thẳng và không có nhiều thời gian để nghĩ. Mình đành chiều theo ý ẻm, nhưng hiện giờ mình có rất nhiều suy đoán trái chiều về việc này. Cái chuyện em Nguyên hù dọa nói ra, liệu có phải chuyện tình cảm của mình và chị Diễm không? Hay chỉ là một chuyện nào khác? Do mình quá nhạy cảm nên đã hiểu theo hướng có lợi cho ẻm và tự hại mình. Mình cũng không dám tùy ý hỏi rõ ẻm việc này. Thế khác nào mình chẳng biết ẻm hù dọa việc gì mà lại nghe lời răm rắp. Trong trường hợp em Nguyên thật sự không biết gì chuyện mình và chị. Ẻm muốn nói về việc khác, vậy ẻm có thể dựa vào câu hỏi của mình để suy ra một việc nào đó mà mình cực kỳ sợ ẻm biết được. Thế càng không có lợi ích. Suy đi tính lại kỹ càng, mình quyết định tạm thời lơ việc này, thời gian sẽ trả lời vậy, hoặc khi nào đó thích hợp, mình sẽ tìm cách khai thác ẻm, giờ thì không được. Sau bữa cơm chiều, cả nhà mình quây quần cắt bánh Trung thu ăn cùng bình trà nóng. Nói thật bánh này mình chả có hứng thú gì để ăn. Nhất là loại nhân thập cẩm, gà xào, yến xào gì gì đấy, dầu mỡ hạt dưa này nọ ớn chết được. Mình chỉ ăn được bánh dẻo hoặc bánh nhân đậu xanh, khoai môn thôi, ăn bánh nè tê, chị Diễm đưa mình một góc bánh nhân đậu xanh. Chị có cùng sở thích với mình, cũng chỉ ăn bánh đậu xanh, em Nguyên thì tém gọn tất cả các loại, ẻm ăn nhiều thật, hèn gì cơ thể nở nang thế chứ. Hai chị sắp qua chưa mẹ? Mình hỏi, tụi nó còn ghé nhà chồng nữa. Chắc qua hơi trễ, mẹ mình nói. Vậy chắc tụi con đi trước ở Diễm với Nguyên, hai đứa coi cất nữ trang, tiền bạc ở nhà hết đi, đường đông người cướp giật nhiều lắm. Chị Diễm khi trước không đeo nhiều trang sức, vì gia cảnh khó khăn, nhưng từ khi lên nhà mình ở, mẹ mình mua cho chị khá nhiều. Dây chuyền, bông tai, nhẫn, lắc, đủ cả, chị rất nghe lời mẹ, tháo hết ra ngay, em Nguyên lúc thường ương bướng nhưng nghe mẹ mình kêu cũng ngoan ngoãn làm theo. Chẳng dám nói nửa lời. Chấm, tầm 7 giờ tối, bọn mình ra khỏi nhà, hòa vào dòng người đông nghịt chen chúc đón. Trung thu, lúc chiều trời tự dưng chuyển mưa dữ dội, làm mình cứ tưởng phải chùm chăn nằm nhà rồi. May sao bỗng trời quang mây tạnh, hôm nay là chủ nhật nên mình có dẫn chị Diễm đi lễ. Em Nguyên cũng đi cùng, một điều đáng ngạc nhiên là em Nguyên cũng đạo Thiên Chúa như mình. Và là một con chiên khá ngoan đạo, buổi lễ diễn ra bình thường như mọi ngày, trừ khá nhiều ánh mắt soi mói hai cô gái đứng cạnh mình. Ngoài ra không có gì để nói nhiều, do đặc thù tỉnh mình sinh sống, nên cứ đến Trung Thu thì rất nhiều khách hành hương từ mọi miền đất nước đổ xô về tham dự. Đường phố ken chặt người xe, tiếng còi, tiếng kêu nhau ý ới, tiếng giao bán, quang cảnh cực kỳ hỗn loạn, huyên náo, chị và em Nguyên đều không mang gì theo cả, không túi sách, không trang sức, không điện thoại, do cả hai đều mặc váy. Thế nên mình phải bám rất chặt vì sợ lạc nhau thì mệt. Đường phố chen chúc thế này, bất giác khiến mình nhớ lại những ngày tháng huy hoàng ở Sài Gòn khói bụi lúc nào cũng kẹt xe. Lòng hơi chút bùi ngùi, thỉnh thoảng lại có vài thằng choai choai lượn lên trêu chọc. Bị em Nguyên phang cho vài câu vào mặt lật đật té ngay. Để chị Diễm đi cùng em Nguyên dù sao mình cũng rất yên tâm. Đồ ai bắt nạt được. Đi đâu đây, em Nguyên quay sang hỏi. Vô chùa chơi, mình nói, mặt vẫn lầm lì vì còn bực chuyện ẻm ép uống bia hôm trước. Vô đó có gì mà người ta kéo đi đông dữ vậy? Ẻm hỏi, có múa rồng nhang với trưng trái cây đẹp lắm. Năm nào chị cũng lên chơi hết à, chị Diễm cười đáp thay mình. Múa rồng nhang là sao? Là, dạng giống như múa lân vậy. Mà là con rồng, có cầm nhang múa nữa. Mình đáp đại, thật ra ở đây từ nhỏ đến lớn, có mấy khi dịp Trung Thu mà mình vào chùa đâu, toàn đi tán gái rồi uống cà phê loanh quanh thôi. Chỉ nhớ hồi nhỏ xíu có lần ba dẫn mình vô xem múa rồng nhang. Trong ký ức của mình là con vật hình rồng được một đám người cầm múa cùng những cây nhang đỏ chót. Ngoài ra chẳng nhớ được gì nữa. Cũng không biết múa rồng nhang có thật là như thế không? Chán chết vậy, thôi đi chỗ khác đi. Em Nguyên nhíu mày, đi đâu, Trung Thu chỉ có chỗ này thôi. Mình hỏi, đi ba chơi đi, lâu rồi không được nghe nhạc sàn. Chỉ chờ có thế, em Nguyên cười tâu đề nghị. Thôi, chị Diễm không thích phố đó mà. Mình lắc đầu, có gì đâu, trong đó tối thui, không ai thấy chị đâu mà ngại. Đi hén, em Nguyên nghiêng đầu nói với chị. Chị hơi ngần ngừ không quyết, chắc cũng tội em Nguyên khi cứ từ chối hoài. Mình thì lại không muốn đưa chị vào mấy chỗ hỗn tạp như vậy. Sợ đầu độc tâm hồn ngây thơ của chị, nhưng nhìn em Nguyên có vẻ rất muốn đi. Giờ từ chối cũng chẳng xong, rủi ẻm nổi khùng lên đem cái điểm yếu của mình ra hù dọa nữa thì khốn. Vô chùa chơi chút đi, rồi về đi ba sau. Cực chẳng đã, mình đành hứa lèo cho qua chuyện, chút kiếm cớ không đi sao vậy, ừ, vậy cũng được, đừng mong nói cho qua đó, như hiểu mình đang suy tính gì trong đầu, em Nguyên liếc nhìn đe dọa, cần đến chùa, mình và ẻm kiếm chỗ giữ xe, do em Nguyên mặc váy không có túi nên đưa thẻ xe lẫn chìa khóa ình giữ dùm. Nhìn hai cô nàng váy áo súng xính, mình thấy khá lo lắng. Giờ chen vào đám đông nghìn nghịt này, dê sồm không thiếu, thấy con gái mặc váy thế này dễ gì bọn nó không dở trò. Thế nên mình để hai người đi trước, mình đi tò tò ngay phía sau, ngăn trở bọn yêu dâu xanh hành sự, gì mà đông dữ vậy nè, mệt quá, vừa chen lấn, em Nguyên vừa than thở, ba không chen chúc chắc, mình lừ mắt, ba có nhạc khác, ở đây toàn nghe đọc kinh. Chán chết được, ẻm chừng lại mình, thôi mà, đừng cãi nhau nữa, mình vô trong kia coi trương trái cây đi, chị Diễm níu tay mình, cách trương,